Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liều mạng, bây giờ hắn chỉ có thể thả ra đường lang thú của mình, hy vọng đường lang thú có thể kéo dài thời gian giúp mình. Một đạo thanh quang thoáng hiện, đường lang thú vung hai lưỡi liềm lên, bắt đầu muốn xông lên chém tới. Không được, nhất định phải tăng tốc độ lên, trong lòng của Tần Hạo tự nhủ. Vừa rồi, hắn vung tay trái cắn vỡ ngón tay, phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời hai ngón tay vung qua trận pháp kia, dần dần những đường vân quỷ dị từ từ hiện rõ, mang theo một cỗ uy năng cường hãn, giống như là một dòng điện bắt đầu rèn rẹt chạy. Những tia lửa cũng bạo liệt bắn ra nổ đôm đốp. Tất cả đều hoàn mỹ, Tần Hạo biết rõ bây giờ đã là 89/10. Nhưng biểu lộ của hắn cũng không có quá mức cao hứng, ngược lại đôi mắt nhếch lên, niệm một đoạn thần chú u ám. Trận pháp kia giống như đang có đồ vật gì cựa quậy, phát ra một tiếng gà gáy ô ô. Nghe âm thanh này, mọi người không khỏi xôn xao, quả thực là ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Thế nhưng mọi người cũng rất nhanh rõ ràng, ngón tay của Tần Hạo điểm một cái vào giữa trận pháp, một đạo linh lực bàng bạc kích phát, một con gà trống xuất hiện đứng thẳng, lộ ra khí phái. Cả người con gà trống tỏa ra ánh sáng vàng, thoạt nhìn rất ngang ngược. Đây chính là thứ mà Tần Hạo muốn triệu hoán, kim kê. Phải biết, đối với một số thứ mờ ám thì con gà trống là loại khắc chế rất hiệu quả. Nhưng con kim kê này hẳn là không có tầm thường. Nó không chỉ là linh vật, mà nó được tạo ra bởi pháp lực. Vì vậy, rất nhiều tà ma nhìn thấy đều sẽ sợ hãi tránh xa. Giờ phút này, suy nghĩ như vậy, Tần Hạo tiếp tục vận động. Cao Dũng Cảm vừa nhìn thấy kim kê, không nhịn được dùng mình một cái. Quả nhiên là có hiệu quả. Những cái xúc tu kia bỏ rơi đường lang thú. Cao Dũng Cảm đứng lại ở một góc lôi đài, tạm thời cũng không muốn công kích. Hắn cứ đứng yên lặng như vậy, khí tức lưu động trong cơ thể. Toàn bộ những luồng hắc khí kia cũng vận chuyển, dần dần những xúc tu ở đằng sau lưng của hắn bắt đầu tụ lại. Hình như càng mạnh hơn, lực tàn phá càng đáng sợ. Thế nhưng đáng nhắc tới là luồng sức mạnh kia đang từ từ thoát khỏi thân thể của Cao Dũng Cảm, dường như tách ra thành một cá nhân riêng biệt. Nhìn dáng dấp, đây dường như là một quá trình tụ linh. Tần Hạo cũng không có vội vàng, mấy chương phù dán lên trên kim kê. Phải biết, lúc này hoàn toàn đều phải trông cậy vào sự khắc chế của kim kê mà thôi. Cách đó không xa trên đài, Chu Lực cũng đang rất thấp thỏm, đi qua đi lại, tựa hồ lo âu. Tiểu Hạo à, người phải thắng đó Tiểu Hạo, phải thắng. Trong lời nói kia, đối với Tần Hạo cũng là ôm hy vọng rất lớn. Bởi vì hắn chỉ còn cách vị trí top 3 rất ngắn mà thôi. Chương 468, Thắng Hiểm. Hắc khí sau lưng của Cao Dũng Cảm đang không ngừng tàn ra. Lực lượng bàng bạc phảng phất như đang muốn đánh ra một đại chiêu. Thần sắc của Tần Hạo ngưng trọng, đang không ngừng gia trì linh lực cho vật triệu hoán. Ở trên lôi đài, tất cả đều đang tụ lực. Tử Phỉ và Quang Long ở xung quanh cũng đều đang bàn luận để xem ai thắng lợi. Có thể nói giờ phút này, hai người bọn họ nhìn cả Tần Hạo và Cao Dũng Cảm, trên mặt cũng lộ ra thần sắc rất phức tạp. Tần Hạo này, tại sao lại mạnh như vậy? Tử Phỉ cũng cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì trước đây nàng thấy thời điểm Tần Hạo xuất thủ cách không bao lâu thì thật sự là yếu ớt. Ấy vậy mà trong thời gian ngắn ngủi có mấy tháng, tại sao Tần Hạo lại trở nên mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ trước đây là Tần Hạo luôn luôn ẩn giấu thực lực? Nàng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy mà thôi, cũng không đoán quá nhiều. Bây giờ phải xem tỉ thí kịch liệt. Nàng ngồi xếp bằng, điều chỉnh lại hô hấp để khôi phục linh lực. Ở một bên, ánh mắt của Quang Long cũng đang chăm chú nhìn Tần Hạo, có một chút ý tứ. Đáng nhắc tới là Quang Long không có lập tức khôi phục linh khí, phảng phất là hắn không có thiếu thốn linh lực, để cho mọi người đoán không ra hắn định làm gì. Ở trên lôi đài dường như bắt đầu có dấu hiệu sấm sét đang nổ vang. Hắc khí ở sau lưng Cao Dũng Cảm đang dần dần tản ra, lộ ra chân thân. Thì ra chính là một con rết đang bị hắc khí bao trùm. Con rết dương nanh múa vuốt, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều hít sâu một hơi. Con rết này cũng là phi phàm. Có thể nói tầng hắc khí kia bao quanh. Những xúc tu kia chính là những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net